liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Lấy lại danh dự. Cái quỷ gì? Lý Dai Dai ngẩn người. Tiện nhân kia nói là sự thật sao? Truyền thống tác giả đánh tới cửa nhà đã đến vẫn còn đăng tác giả. Trong hiệp hội mở nghiên cứu thảo luận hội phê phán. Nhục nhã giống nhau. Lý Tổng Biên cũng ngây ngẩn. Nếu như đường kiện không có nói hưu nói vượn. Như thế những thứ này truyền thống tác giả há chẳng phải là hướng về phía bọn họ lần này huấn luyện. Mà tới còn là nói. Nhìn lấy đường kiện. Suy nghĩ một chút đường kiện đen tối lịch sử. Lý Tổng Biên đột nhiên có loại không phải là tiểu tử này rảnh rỗi đau chứng chạy đi trêu chọc những thứ kia truyền thống tác giả. Sau đó quả bất địch chúng chạy trở lại viện binh đi tê dại chứng. Khoan hãy nói. Cái này con mẹ nó rất có thể a. Sắc mặt của Lý Tổng Biên bỗng nhiên biến đổi. Nếu như đường kiện có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Khẳng định như vậy đến một cái lão huyết phun ra ngoài. Không nghĩ tới chính mình tại trong mắt của Lý Tổng Biên lại là thứ người như vậy. Cũng trong lúc đó, đang ở hiện trường trạm tổng biên tập cùng với khác mấy vị biên tập đều bị đường kiện hấp dẫn. Bọn họ hết mấy cái đều còn không biết đường kiện tác giả thân phận. Cho nên bây giờ giống như nhìn giống như con khỉ tốt mà nhìn chằm chằm đường kiện. Nhất là nhìn thấy đường kiện cái kia quấn vải thưa tự hồ bị thương hai tay chỉ. Trong lòng của bọn họ càng ngày càng tốt rồi. Thấy mọi người đều không có phản ứng gì. Mà là đang. Tại. Châu đầu kề tai díu ra díu rít. Đường kiện tiếp tục xúi dục bầu không khí mà lớn tiếng diễn thuyết. Ngược ta trăm ngàn lần. Ta đợi như mối tình đầu. Hiện tại. Các ngươi mối tình đầu bị người khác mắng thành kỹ nữ đập. Còn bị lột sạch quần áo ngay trước mọi người nhục nhã. Cái này còn có thể nhẫn sao? Mới Phong sững sờ mà nhìn đường kiện. Cái tên này nói là thật hay giả? Những thứ kia truyền thống tác giả lại có thể kiêu ngạo như vậy lúc. Này, một cái nữ tác giả đột nhiên rít gào mà đáp lại. Không, có thể. Ôi chao miệng nó. Đường kiện đột nhiên bị sợ hết hồn. Cô gái này tác giả tại phụ cận. Cái kia tiếng thét chói tai thiếu chút nữa sợ đến bệnh tim của hắn đều muốn trở về rồi. Lý Tổng Biên liền vội vàng đi tới. Tiểu tử ngươi không phải là cố ý gây chuyện đi, hắn là sợ. Có đường kiện tại, hắn cảm thấy đúng không có chuyện tốt. Cái tên này làm ra phiền toái sự tình còn thiếu sao? Sợ đây cũng là hắn cố ý làm ra chuyện phiền. Toái a, đường kiện nói, các ngươi nhìn một chút cái đó buồn chán long nói xuông vò đi. Có người nổ tin tức, đám kia truyền thống tác giả đang mở cái gì chó má nghiên cứu thảo luận hội. Đem phê phán đến một, không, giá trị, còn nói lời nhục nhã, nói chúng ta viết tiểu thuyết đều là thấp kém rác rưởi độc vật. Lúc này, thật là có người lấy điện thoại di động ra mở ra long nói xuông vò. Dĩ nhiên, nhất im lặng là mới nhất nóng nhất bài post, cơ hồ đều là mắng đường kiện. Một trong số đó bài càng là đường kiện trước đây không lâu phát ra châm chọc cái diễn đàn này nam. Tác giả đều hắn xấu xí bài post sau đó. Có người tìm được đường kiện nói cái này bài post. Tại mới vừa rồi, mở topic tác giả còn tuôn ra ghi âm cái. Mới Phong mở ra một cái chia ra đi ra ngoài ghi âm. Sau đó chung quanh hắn tác giả đều tĩnh lặng lại. Nghe về điểm kia đốt ngòi nổ chính là lời nói. Mẹ nó. Cái này con mẹ nó lại còn nói viết tiểu thuyết đều là chút ít không có cái gì giáo dục biến hóa. Tục nhân, mẹ, những thứ này truyền thống tác giả còn chưa phải là đỏ con mắt bệnh phạm vào. Nói tại truyền thống tiểu thuyết trước mặt một. Không, giá trị, bọn họ viết tiểu thuyết đáng giá tiền sao bây giờ còn chưa phải là thiên hạ. Còn có bao nhiêu độc giả mua bọn họ thật thể tiểu thuyết đến xem. Không ít tác giả đều bắt đầu khó chịu. Đường kiện vui vẻ yên tâm gật gật đầu. Trận này xé ép đại chiến cuối cùng muốn đi vào quỹ đạo chính. Chính mình cái này nhân vật thủ lĩnh là thời điểm lần nữa đứng ra rượt dây. Không đúng, là dẫn các tướng sĩ đi qua chinh phạt đám kia lão sập tiệm. Hắn lần nữa cảm xúc mạnh mẽ sôi sục mà kêu. Các ngươi đầu như vậy nhiều tâm huyết thời gian viết ra tiểu thuyết. Kết quả lại bị người khác nhục nhã đến thảm như vậy. Hiện tại, tâm tình của các ngươi khẳng định cũng cùng ta cũng như thế tức giận có đúng hay không? Lý Giai Giai đảo cặp mắt trắng dã. Cái tên này quả thực là không gây chuyện cả người khó chịu a. Hiển nhiên hắn là vì gây chuyện mới cố ý chạy tới phiến lên mọi người lửa giận đấy. Mặc dù Lý Giai Giai cũng có chút khó chịu những thứ kia luôn đà kích nhục nhã tiểu thuyết truyền. Thống tác giả, nhưng không biết tại sao lời này theo trong miệng Đường Kiện nói ra cảm giác biến vị như vậy lại nói. Tiện nhân kia cũng chẳng nhiều chút ít truyền thống tác giả tốt hơn chỗ nào a? Hắn chẳng lẽ quên lúc trước còn hận qua tất cả tác giả đều là cây gà chuyện này sao mẹ chứng? Làm sao mỗi một người đều không hiểu được phối hợp ta? Đường Kiện dừng lại 2 giây. Không thể làm gì khác hơn là nhìn chòng chọc Mới Phong. Nói, Mới Phong, ngươi coi như đứng bạch kim đại thần. Bây giờ là thời điểm vì dũng cảm đứng ra. Chúng ta bây giờ dẫn đại bộ đội đi qua. Hướng những thứ kia truyền thống lão phác nhai môn chứng minh bọn họ truyền thống tiểu thuyết càng thêm đáng tiền. Cái này em gái ngươi nghĩ gây chuyện lại còn kéo ta xuống nước. Mới Phong khóe miệng giật một cái. Chung quanh nữ tác giả từng cái đều nhìn lại. Hắn len lén liếc mắt một cái sắc mặt cũng có vẻ hơi không thế nào dễ nhìn Lý Tổng Biên. Cuối cùng cắn răng hô. Cho ta tương lai. Để cho ta cái này ngoại trừ đẹp trai trở ra không có thành thạo một nghề tầng dưới chót nhân vật. Trở thành người người hâm mộ bạch kim đại thần. Bọn họ lại dám nói ẩu nói tả làm nhục. Các ngươi nói chúng ta có thể tha thứ những thứ này truyền thống lão phác nhai sao? Không, có thể. Trong nháy mắt, những thứ kia nam tác giả nhất hô bách ứng mà kêu gào. Đường Kiện nhất thời trong lòng mắng một câu trời ạ, tự mình nói đến như thế tuyệt hảo như thế. Khích lệ người, kết quả ngoại trừ mấy cô em, những người khác chim đều mặc xác, mà Mới Phong tùy tiện nói một chút, từng cái cùng hít thuốc lắc đứng một người chủ bút liền vội hỏi Lý Tổng Biên. Lý Tổng, chúng ta có muốn hay không ngăn lại bọn họ đây nếu là thật cải vả? Ảnh hưởng không tốt sao, đột nhiên, Lý Tổng Biên vén tay áo lên, cũng kêu một câu, mụ nội nó. Những thứ kia truyền thống tác giả còn thật sự cho rằng lão hổ không phát uy là mèo bệnh sao? Đi, chúng ta đi cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Trong nháy mắt, cái đó tổng biên tập trợn tròn mắt. Lý Giai Giai mấy người cũng bị Lý Tổng Biên những lời này cho sợ ngây người. Đường Kiện thiếu chút nữa cho là mình có nghe lầm hay không? Cái này đường đường đại tổng biên, lại muốn dẫn đội ngũ đi gây chuyện nghiêu bức. Đây là muốn thiên tiết tấu a. Lúc này, Lý Tổng Biên thực sự động khí rồi. Nếu như không phải là nghe xong ra ánh sáng đi ra ngoài ghi âm. Hắn còn hoài nghi cái này có phải hay không Đường Kiện cố ý làm sự tình. Nghe xong ghi âm sau, hắn mới phát hiện mình trách lầm Đường Kiện rồi. Nhất làm hắn tức giận chính là cái này trong ghi âm dèm pha. Nhục nhã ra hỏa rõ ràng là ban đầu hắn cũng đắc tội qua hiệp sĩ. Suy nghĩ một chút cái này hiệp si, tâm tình của hắn có chút khó chịu, ban đầu vì mời cái tên này cùng chạm ký hợp đồng. Hắn cũng không ít im hơi lặng tiếng, sau đó hiệp si bởi vì Đường Kiện nguyên nhân cùng chạm giải ước rồi. Kết quả lúc này lại nhảy ra gây chuyện. Lúc trước, suy thoái, ở nơi này chút ít truyền thống tác giả trong mắt không ngóc đầu lên được. Hiện tại quật khởi. Đại đại ảnh hưởng đến những thứ này truyền thống tác giả lợi ích. Vì vậy những tác giả này đủ loại đả kích, nhục nhã, hiện tại hắn không thể nhẫn nhịn rồi. Dù là đến lúc đó các lãnh đạo chửi mình sa thải chính mình hắn cũng không oán không hối. Đám này rùa tôn, là thời điểm để cho bọn họ biết một chút về tác giả tức giận cùng lực lượng. Đi, Lý Tổng Biên vung tay lên. Mọi người cùng hít thuốc lắc mênh mông cuồn cuộn mà đi ra ngoài. Quyển sách đến từ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.